Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, cứu người, mẹ, đây là từ lão tiên sinh giới thiệu vị kia thần y. Ngài xem, phụ nhân có chút khó xử nhìn lão thái thái nói, này lão thái thái 70-80 tuổi, thân hình cực gầy. Làn da thượng che kín lão nhân đốm, một bộ xương bọc da bộ dáng, mắt thường tựa hồ đều có thể nhìn ra được cốt cách mô hình. Này lão thái thái vội vàng đứng dậy nhào tới, thần y, ngươi chính là thần y, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta tôn tử à. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, bị người hoài nghi nhiều. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái luôn mồm kêu nàng thần y người. Thực sự có chút không được tự nhiên. Phụ nhân thở dài một hơi. Mẹ, nhà chúng ta luật nhi có lẽ là thần y như vậy tuổi trẻ. Từ lão tiên sinh lại không chịu tới. Im miệng, lão thái thái trước một giây còn vẻ mặt cầu xin. Sau một giây lại quát lạnh một tiếng. Từ lão tiên sinh đức cao vọng trọng, cũng không vọng ngôn, vị này tiểu y sư nếu là lão tiên sinh giới thiệu, kia tất nhiên là có thật tài thật liêu. Nói nữa, chúng ta trước kia mang theo luật nhi đi xem y sư nhiều đi. Những người đó một đám trường một chương cao thâm khó đoán mặt, không phải là vô dụng, phụ nhân trong miệng một nghẹn, cũng là nói xong. Hướng về Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng cúp một cung. Tiểu thần y, ta không nên hoài nghi ngươi. Hy vọng ngươi không cần sinh khí. Nhìn xem ta nhi tử, người bệnh người nhà như vậy hiền lành quả thực vượt qua Cảnh Vân Chiêu mong. Muốn, bất quá cẩn thận tưởng tượng. Trên đời này nhiều vẫn là thường nhân. Giống kia Tần Chí học mẫu tử người nhưng không nhiều lắm mà ni. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Đi đến mép giường nhìn nhìn, trong lòng cả kinh, chỉ nhìn này tiểu nam sinh hôn mê bất tỉnh không nói. Hơn nữa thân thể lạnh băng, hô hấp cũng thập phần mỏng manh, đã cùng người chết không có gì khác nhau. Nhưng từ lão gia tử nếu đem người giao cho hắn, kia tự nhiên là có chút đạo lý. Nói cách khác, người này còn có thể cứu. Cảnh Vân Chiêu lại thử mạch, phát hiện hắn mạch phục mà trầm, vận hành vô lực, bởi vì khí huyết âm dương hư suy, tạng phủ công năng mất cân đối, tâm không nơi yên sống dưỡng, tâm huyết không vận duyên cớ, làm cho khí trệ, đàm trở, huyết tứ, thủy uống át trở tâm chi dương khí mà phát sinh tâm suy. Hắn có động kinh bệnh sử. Trừ bỏ tâm suy ở ngoài, Cảnh Vân Chiêu còn phát hiện một chút bất đồng, mở miệng hỏi, kia lão thái thái ánh mắt sáng lên, không sai không sai, ta tôn tử sinh hạ tới thời điểm não bộ bị thương. Từ 1 tuổi bắt đầu, mỗi năm đều sẽ phát bệnh, nghiêm trọng thời điểm 1 ngày muốn mấy chục lần. Chúng ta đem kinh đô Ninh thị lớn nhỏ bệnh viện đều đi khắp cũng không nhìn hảo. Mấy ngày hôm trước nói là có tân dược. Ta nhi tử liền mua một ít cấp hài tử ăn. Ai biết ăn xong lúc sau hài tử liền có chút chịu không nổi. Ở bệnh viện cứu giúp thật lâu. Nhưng vẫn là vô dụng. Làm chúng ta chuẩn bị hậu sự. Ta nghe người ta nói huyện Hoa Ninh chế dược đại sư cũng sẽ y thuật hơn nửa thập phần lợi hại. Lúc này mới cầu tới cửa tới. Lão thái thái nói rất tinh tế. Sợ lậu xuống dưới một chút xíu sẽ ảnh hưởng tôn tử bệnh tình. Nói xong lúc sau, còn đem dược hộp đưa cho Cảnh Vân Chiêu nhìn nhìn. Bất quá Cảnh Vân Chiêu không thấy hiểu. Bởi vì phía trên viết đều là một ít. Tây y thuật ngữ, bệnh viện cũng nói, này dược độc tính đại, bất bình ân, nhưng trong nhà vì đứa nhỏ này bệnh mua quá rất nhiều dược, cho nên không để ở trong lòng. Một bên phu nhân bổ sung một câu, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, Này dược tuy rằng có thể trị động kinh, nhưng động kinh hảo nhưng tiểu nam sinh thân thể những mặt khác lại không chịu được. Cho nên mới phát sinh tâm suy tình huống. Mệnh Huyền một đường, Cảnh Vân Chiêu trầm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Nhưng thật ra có cái nhưng dùng phương thuốc, chỉ là cũng có độc tính, tác dụng phụ tử cứu tâm canh. Nhưng này phụ tử lượng lại không thể dựa theo thường quy tới. Nhưng này phụ tử dùng lượng quá lớn, dễ dàng khiến cho chúng độc, cho nên phải cẩn thận. Hết chương.